Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, cùng Sunet tụ nhân tâm. Sunet, Jiraiya, Orochimaru, trên lý thuyết tới nói đều có tư cách trở thành đời tiếp theo Hokage. Nếu như Sunet không phải chứng bệnh sợ máu, lời nói cơ hội của nàng trái lại là lớn nhất. Sở dĩ loại này tình báo bọn họ biết được thực sự là quá bình thường bất quá rồi. Đây chính là ngồi ở vị trí cao chỗ tốt, rất đa tình báo đối với dưới đáy tính mạng người u quan. Thế nhưng đối với thượng vị giả tới nói lại chỉ có điều là lúc rảnh rỗi ngoài ngạch tình báo. Không sai, là ta, Oguri Jin không có một chút nào che lấp, trực tiếp mở miệng nói rằng, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Sunet lạnh lẽo nhìn Oguri Jin, ngươi ăn cắp mạnh mẽ nhất 3 cái nhẫn thôn bí thuật quyển trục. Một khi tin tức để lộ lời nói, toàn bộ thế giới đều không ngươi chỗ dung thân. Vậy thì như thế nào? Oguri Jin không tỏ rõ ý. Kiến nói rằng, khi ngươi cường đại đến mức nhất định thời điểm, thậm chí có thể không nhìn hết thảy quy tắc, thật giống như Uchiha Madara, là tốt rồi, giống như Senju Hashirama, thật giống ngươi hiện tại đã cường đại đến cái mức kia đồng dạng. Sunet tự nhiên biết ra ra, nàng mạnh như thế nào. Thế nhưng làm cho nàng khịt mũi coi thường chính là Oguri Jin biểu đạt ra đến ý tứ. Đương nhiên không phải, cho nên mới cần ăn cắp những bí tịch này a. Oguri Jin chuyện đương nhiên thái độ làm cho Sunet vô cùng không nói gì. Những bí tịch này không phải là ta trở nên mạnh mẽ con đường sao? Oguri Jin mở ra nhẫn thuật quyển trục đến. Trước cái kia thuật hắn đã hoàn thành gần đủ rồi. Là một cái cấp S nhẫn thuật. Thế nhưng cần tiêu hao chakra bất quá là cấp B trình độ. Tuy rằng muốn mượn một ít đạo cụ mới có thể phóng thích. Thế nhưng đã để hắn có đầy đủ viễn trình năng lực công kích. Cứ như vậy hắn sở đoàn cũng chỉ còn sót lại ảo thuật phương diện này rồi. Bất quá nói thật hắn cũng không quá để ý chuyện này. Hắn vẫn luôn đã đoán lôi độn là có khắc chế ảo thuật năng lực. Nói thí dụ như đối mặt Raikik đệ tứ thời điểm, Uchiha Sasuke liền chưa từng có sử dụng tới ảo thuật đến công kích quá Raikik cùng bát vĩ. Jinchuriki so với, nếu như nói bát vĩ Jinchuriki so với là có bát vĩ lực lượng tinh thần mà có mạnh mẽ tinh thần kháng. Tính lời nói, như vậy Raikik chỉ sợ cũng là cả người lôi chi khải tình huống có thể hình thành một cái Faraday. Lồng bình thường tình huống đến miễn dịch ảo thuật công kích. Ở Toaru Mazusu no Index, bên trong, xếp hạng thứ 3 Misaka Mikoto có thể mạnh hơn người thứ 5 Mental Aosokuhu Misaki, nguyên nhân chính là ở như vậy. Bất quá đương nhiên, này chỉ có điều là Oguri Jin chính mình suy đoán nguyên nhân. Cho tới cụ thể một điểm chứng minh, còn cần làm thí nghiệm mới được. Nói cách khác hiện tại Oguri Jin trên người sở đoàn đã bù đắp. Hắn có thể bắt đầu tiến hành vòng kế tiếp xây rồi. Mà này vòng kế tiếp xây chính là Konoha nhẫn chi thuật trên đồ vật. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Coi như là thượng nhẫn đều sẽ tạo thành to lớn gánh nặng chakra cao nhu cầu nhẫn thuật. Trong tay Naruto là thần khí. Đối với các thượng nhẫn tới nói chỉ có điều là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc vô bổ. Sau là Kokuangyo no Jutsu, cấp ảo thuật, có thể cướp đoạt đối thủ ngũ giác mạnh mẽ nhẫn thuật. Tựa hồ quyển sách này trên cũng không có Hokage đệ nhị thủy độn tâm đắc bí tịch. E sợ bởi vì thủy độn cũng không phải là cấm thuật, cũng sẽ không ghi lại ở quyển sách này phía trên. Thông linh thuật La Sinh Môn, tam trọng La Sinh Môn, ngũ trọng La Sinh Môn, tiêu hao đại lượng chakra lại chỉ có thể ngăn cản đánh chính diện nhẫn thuật. Ở ninja trên chiến trường có hiệu quả, không có Senju chakra cũng không cách nào tu luyện mộc độn, cũng rõ ràng ghi lại ở bên trong. Chữa bệnh nhẫn thuật Sozo Saisei no Jutsu, nhẫn thể thuật, quái lực thuật, thời không nhẫn thuật, phi lôi thần chi thuật, phong ấn thuật, thi quỷ tẫn phong, vân vân. Konoha sách cấm chính là chân chính sách cấm, là loại kia liền là bị trộm, không có thiên phú cũng không cách nào học được, liền là học được cũng có thể phản phệ tự thân cấm thuật. Sở dĩ Hokage mới dễ dàng như vậy để hắn đem phong ấn chi thư mang đi chứ. Chân chính đệ nhị thủy độn bí tịch, Hokage đệ tam nhẫn thuật tâm đắc, e sợ đều thả thật tốt. Tuyệt đối không phải thẳng thắn vân nhẫn cùng tự cho là nơi hiểm yếu có thể thủ nham nhẫn có thể. Nghĩ đến, Konoha đem phong ấn chi thư phóng tới Hokage văn phòng bắt đầu cũng đã làm tốt bị trộm chuẩn bị. Thật là khiến người ta không thể không phục. Bất quá coi như là những này ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc vô bổ. Oguri Jin vẫn cứ nhìn say sưa ngon lành. Hắn ở nhìn không phải nhẫn thuật, mà là những nhẫn thuật này bên trong ẩn chứa lý luận tri thức. Lý luận tri thức là khô khan mà vô vị. Konoha nhiều năm như vậy, chỉ ra một vị trên lý thuyết có thể xưng tụng lợi hại Kage. Không phải nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen là triệt để kế thừa lý luận hóa lý niệm mới trở thành Kage cấp cường giả. Mà cái này lý luận ninja chính là khai sáng ra đủ để ảnh hưởng đến hậu thế lần thứ 4 nhẫn giới. Đại chiến nhẫn thuật nam nhân, Hokage đệ nhị, Senju Tobirama, thực sự là lợi hại. Oguri Jin lẩm bẩm nói rằng, Garyu áo nghĩa quy tắc chung cùng chi nhánh một cái là chỉ đạo võ thuật hạt nhân lý luận, mà chi nhánh tắc đào tạo cụ thể huấn luyện. Thế nhưng nhẫn thuật thứ này bất luận là ai cũng không có một cái cụ thể định luận. 1000 cái trong ninja mặt có 1000 loại nhẫn đạo. Thế nhưng phần này sách cấm không nghi ngờ chút nào đại diện cho Konohagakurei chủ lưu nhất. Chính tông nhẫn thuật tư tưởng, sau đó phía dưới các loại cấm thuật bên trong, còn đánh dấu những này cấm thuật nguyên lý cùng sử dụng kỹ xảo. Nhị đại thực sự là quá vĩ đại rồi. Ở thế giới này, hắn hay là chỉ đứng sau đệ nhất ninja vĩ đại ninja cũng khó nói. Oguri Jin cấp cho Hokage đệ nhị rất cao đánh giá, nghe được ra ra mình cùng thúc ra ra ca ngợi, coi như là Sunet biểu tình cũng không nhịn được hơi ung dung một ít. Bên cạnh ảnh phân thân gánh một đầu lợn núi đi trở về. Đầu này lợn núi là lợn cái, lợn đực, bởi vì nước tiểu khai quá nồng, sở dĩ Oguri Jin xưa nay là sẽ không lựa chọn nó. Ảnh phân thân bắt đầu đem lợn cái lấy máu, giải phẫu, nếu như là trước đây lời nói Oguri Jin tuyệt không dám như thế làm càn lấy máu, hoặc là sẽ đưa tới không thể báo trước nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại Oguri Jin ở dũng sông Konoha sau, một thân hẹp hòi đã rửa sạch, hắn bây giờ đã có cường giả chi tâm. Đây là Garyu áo nghĩa bên trong cường điệu đồ vật. Oguri Jin thông qua Konoha khối này đá mài dao, cuối cùng đem chính mình không phóng khoáng rửa sạch sẽ, cuối cùng có thể dũng cảm tiến tới trực diện kẻ thù của chính mình. Hắn đem không có gì lo sợ. Ảnh phân thân thực sự là quá tốt dùng. Ở săn bắn, giết lợn sau bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, cho tới binh lương hoàn loại kia tương tự với áp xúc quân lương đồng dạng đồ vật. Nuốt vào đi dùng bong bóng phát ở trong dạ dày khó ăn đồ ăn vẫn là ăn ít một chút tốt hơn. Rất nhanh thịt heo liền mặc ở trên nhánh cây, ở lửa trại nướng quay dưới phóng ra khiến người ta thèm ăn đại động dầu mỡ đến. Oguri Jin ngẩng đầu lên nhìn Sunet một mắt. Sunet đại nhân còn đang chờ cái gì? Đã sớm đem cánh tay tiếp được rồi không phải sao? Sunet thân là chữa bệnh ninja, đã sớm vừa nãy trong quá trình dùng chính mình thể trọng từ từ đem hai tay của chính mình cho nhận trở lại. Tuy rằng quá trình thống khổ một ít, thế nhưng đối với ninja tới nói sự đau khổ này chỉ có điều là chút lòng thành. Càng quan trọng chính là tình báo. Sunet làm bộ chính mình vô hại, có thể theo Oguri Jin trong miệng dụ ra càng nhiều tình báo đến. Đây chính là ninja, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.